chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, có thể ôm lấy ngươi sao? Nhìn lấy nữ thần thẹn thùng không thôi bộ dáng, Vương Đại Đông cũng là có chút tâm động. Đây chính là bị mọi người làm thần minh một dạng cung phụng Hồng Y Đại Giáo Chủ a. Vậy mà giống là bạn gái mình một dạng, để cho mình xích lại gần điểm người trên người nàng mùi thơm. Phải biết, động tác này, bình thường chỉ có người yêu ở giữa mới có thể làm. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm mập mờ khí tức tại cái này chỉ có 5 cái mét vuông quán nét người yêu phòng bên. Trong bắt đầu lan tràn, tuy nhiên có rất nhiều lo lắng. Nhưng tình đến nồng chỗ tự nhiên thẳng đây tuyệt đối là vĩnh hằng bất biến chân lý. Cho nên, tại cái này đặc biệt hoàn cảnh kích thích dưới, tại mỹ nhân dẫn dụ dưới, Vương Đại Đông 10 phần tự nhiên thẳng. Bất quá, lúc này Gadot tuy nhiên rút đi Hồng Y Đại Giáo Chủ thân phận. Nhưng xem ra vẫn như cũ như là nữ thần đồng dạng. Để Vương Đại Đông không đành lòng khinh nhờn. Cho nên, hắn chỉ là chậm rãi đem mặt tiến tới, tiến đến Gadot bên tai, sau đó hơi hơi hấp khí, một cỗ nhàn nhạt lại thấm vào ruột gan vị đạo truyền vào Vương Đại Đông hơi thở ở giữa. Đến cùng là một loại gì dạng vị đạo, hắn cũng không nói lên được, giống như là hoa nhài mùi thơm ngát, lại như mẫu đơn mùi thơm ngào ngạt, còn giống như hoa hồng nhiệt tình. Lại như bách hợp giống như trong veo, Vương Đại Đông chưa bao giờ ngửi qua tốt như vậy văn hương nước. Cho hắn cảm giác là, mùi vị kia, tựa hồ cũng không đến từ tại nước hoa, mà chính là theo Gadot trong thân thể phát ra. Nó là một loại khiến người ta theo trên linh hồn cảm thấy dễ chịu mùi thơm. Mỹ nhân ở bên cạnh, hương khí chọc người, khóe mắt liếc qua bên trong. Là Gadot tuyết trắng giống như là ngọc thạch trơn bóng cái cổ. Lại hướng lên, là một cái hoàn mỹ không một tì vết, như là sò biển một dạng lỗ tai. Vương Đại Đông nhịn không được, nhẹ nhàng hôn lên Gadot vành tay phía trên. Gadot nhịn không được run một cái, bị Vương Đại Đông môi chạm đến cảm giác, như là điện giật, giả dụ. Đây là trong đời ngươi một lần cuối cùng gặp ta. Ngươi hội làm cái gì? Gadot trong mắt lộ ra một vệt khó có thể che giấu yêu thương. Biểu lộ có chút đờ đẫn nói ra. Vương Đại Đông không nhìn thấy Gadot mặt. Có chút thở dốc nói ra. Đương nhiên là nhìn lấy ngươi a. Vậy ngươi muốn nhìn ta địa phương nào? Gadot nhẹ giọng hỏi. Chỗ nào đều muốn nhìn? Gadot nghe vậy nhẹ nhàng đẩy ra Vương Đại Đông. Ếch, ta nói đùa. Vương Đại Đông cho là mình lời nói chọc giận Gadot. Có thể Gadot tay lại nhẹ nhẹ đặt ở váy đầm sau lưng khóa kéo phía trên. Nửa phút đồng hồ sau, một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể bại lộ tại Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông hoàn toàn si. Thấy rõ ràng a. Vài giây đồng hồ về sau, Gadot đem khóa kéo kéo trở về, một lần nữa đem váy đầm mặc lên, thanh âm càng thêm bi thương. Gadot khác thường để Vương Đại Đông trong lòng cảm giác có chút không đúng. Có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, đành phải một vừa nuốt nước bọt, vừa nói, nhìn, thấy rõ ràng, cái kia liền đi ngủ. Gadot nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao ngủ? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên là nằm ngủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm ta ngủ à? Gadot trắng Vương Đại Đông liếc một chút, có thể sao? Có thể, đây đại khái là Vương Đại Đông nghe qua bình thường nhất đơn giản nhất, lại lớn nhất để trong lòng hắn xúc động tình thoại. Cứ như vậy, hai người nằm trên ghế salon, Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm lấy Gadot, không có hắn dư thừa động tác. Thì chỉ là như vậy ôm lấy, nhưng cực kỳ lâu, hai người đều không có ngủ. Thực, lúc này trong lòng hai người đều không phải là rất dễ chịu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ qua tàu đến nay, về sau hai người gặp lại, thì là địch nhân chân chính. Nếu như hắn không phải Tang Trung, ta không phải Hồng Y đại giáo chủ, thật là tốt biết bao a. Gadot trong lòng thở dài, ngủ không được sao? Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Gadot còn chưa ngủ lấy. Vậy ta cho ngươi kể chuyện xưa hống ngươi ngủ đi. Ngày đầu tiên, thỏ trắng nhỏ đi bờ sông câu cá. Cái gì cũng không có câu được. Về nhà, ngày thứ hai, thỏ trắng nhỏ lại đi bờ sông câu cá. Vẫn là cái gì cũng không có câu được. Về nhà, ngày thứ ba, thỏ trắng nhỏ vừa tới bờ sông. Một con cá lớn theo trong sông nhảy ra, hướng về phía thỏ trắng nhỏ kêu to. Người mẹ nó muốn là còn dám dùng củ cà rốt làm mồi câu. Ta thì dẹp chết ngươi. Ha ha, ngươi thật là trẻ con a. Gadot cười khẽ. Vậy ngươi giảng một cái không ấu trĩ thôi. Ta không biết kể chuyện xưa. Ta sẽ lưng thánh kinh. Ngươi muốn nghe sao? Vẫn là không. Sau cùng, liền hai người cũng không biết là lúc nào ngủ. Sáng sớm hôm sau, nữ quản lý mạng chính là không kiên nhẫn gõ cửa tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để hay không cho người ngủ? Vương Đại Đông bị đánh thức, mười phần khó chịu nói ra. Bao đêm đến chuông, mau chạy ra đây, ta muốn tan ca. Nữ quản lý mạng càng không kiên nhẫn. Hai người lúc này mới còn buồn ngủ theo trong bao xương đi tới. Tại ra gian phòng thời điểm, nữ quản lý mạng lặng lẽ kín đáo đưa cho Gadot một tờ giấy. Tiếp vào tờ giấy, Gadot phía dưới vội vàng đem giấu ở lòng bàn tay. Sau đó đối đi ở phía trước Vương Đại Đông nói ra. Ngươi chờ ta một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, chờ ở bên ngoài đợi. Đến nhà vệ sinh, Gadot mới đưa tờ giấy mở ra. Chỉ gặp trên đó viết: đem người dẫn đến khu vực không người. Lạc khoản là một đóa hoa mai. Gadot cầm lấy tờ giấy tay dần dần siết chặt. Nàng đương nhiên biết cái này tờ giấy là ai cho nàng. Vì không bị Vương Đại Đông nhìn ra manh mối, Gadot bình phục một hạ tâm tình, rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Ta đói, vậy chúng ta đi ăn cơm. Ngươi có tiền sao? Còn có mấy cái euro. Nếu như ngươi ăn ít một điểm, hẳn là đủ một trận điểm tâm. Vương Đại Đông móc móc hầu bao. Chỉ có 5 euro, rõ ràng có toàn cầu thông dụng thẻ tín dụng lại không thể soát. Còn thật mẹ nó bi kịch a. Ta biết một chỗ có bán điểm tâm, đã tiện nghi, lại tốt ăn, muốn không ta dẫn ngươi đi. Gadot nói ra, tốt, Vương Đại Đông sảng khoái đáp ứng. Tại Gadot chỉ huy dưới, hai người dần dần đến một chỗ so sánh nơi hẻo lánh. Bốn phía đều đánh lấy cảnh giới tuyến, là một chỗ sắp phá rỡ vứt bỏ tòa nhà. Nơi này có ăn sao? Vương Đại Đông hơi hơi nhíu mày. Hắn vừa dứt lời, chính là cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau truyền đến. Lúc này không chút do dự ôm lấy Gadot chính là lăn khỏi chỗ. Nhưng hắn vẫn là chậm rất nhiều, phía sau lưng bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Hai người lăn trên mặt đất ra ngoài mười mấy mét, mới dừng lại, cưỡng ép đem đến ngụm máu tươi cho nuốt xuống. Vương Đại Đông lo lắng nhìn về phía dưới thân Gadot, hỏi, ngươi không sao chứ? Gadot ngơ ngác nhìn lấy trên người mình, thay mình làm nhất kích Vương Đại Đông, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì liền tốt. Một hồi đánh lên, chính ngươi tránh tốt, Vương Đại Đông nói xong, nhanh chóng theo Gadot trên mặt gỡ xuống ngân châm, cũng giúp Gadot khôi phục dung mạo. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông cái này mới chậm rãi đứng lên, xoay người, ánh mắt đạm mạc nhìn đứng ở trước mắt nhọn cái cằm nữ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.